Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 121 chương 1193 thu học trò Lam Bách Hợp rốt cuộc bị Trần Phong nâng lên đến. Trần Phong cười khổ nói. Ngươi đã muốn học. Ta sẽ dạy ngươi. Nhưng là ngươi cũng không cần như vậy đi. Trần Phong hết sức khó xử. Dù sao là mình chỉ dâu. Cũng là tiểu hy mẫu thân. Trần Phong lại thủ Lam Bách Hợp quỳ một cái. Cái này làm cho hắn cả người khó chịu, nhưng là Lam Bách Hợp nhưng là không cảm thấy cái gì. Ngược lại là thật cao hứng đạo. Sư phó. Ngài nguyện ý thủ hạ đồ nhi. Lam Bách Hợp cao hứng có chút mặt mày hớn hở. Một bộ tiểu hài tử như thế cảm giác, nhưng là Trần Phong trong hai mắt nhưng là cười khổ không thôi. Đạo. Không. Ta cũng không muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng là ta có thể dạy ngươi luyện đan. Như vậy được không? Trần Phong đều là bị Lam Bách Hợp làm sẽ không trước. Lam Bách Hợp bộ kia nữ cường nhân dáng vẻ hắn đã thành thói quen. Bây giờ Lam Bách Hợp lại muốn bái sư. Cái này làm cho Trần Phong rất là khó mà tiếp nhận. Dù sao bây giờ Lam Bách Hợp biểu hiện giống như đổi một nhân cách một dạng, để cho Trần Phong rất là khó thích ứng. Có thể Lam Bách Hợp nhưng là trong nháy mắt nhíu mày. Đạo. Không được. Ngươi dạy ta luyện đan. Vậy chính là ta sư phó. Ngươi phải thu ta làm đồ đệ. Ta mới có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận dạy ngươi. Ngươi thế nào như vậy bẻ a? Trần Phong có chút phát điên, muốn hắn thu chính mình một cái tiểu muội muội mẫu thân làm đồ đệ. Cái này há chẳng phải là muốn loạn bối phận? Ngươi nếu là không thừa nhận ta là ngươi học trò lời nói. Ta cứ tiếp tục quỳ. Lam Bách Hợp vừa nói. Làm bộ lại phải lạy xuống, nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là nâng Lam Bách Hợp cánh tay chỉ dâu. Ngươi nhất định phải cố chấp như vậy sao? Tại sao phải câu nệ với bái sư đây? Trần Phong bất đắc dĩ nói. Bây giờ là cổ thần điện nguy cơ lúc. Mặc dù bây giờ còn rất bình. Nhưng là ta bắt Thái Thanh công chúa. Là vì tăng nhanh Viêm Long Hoàng tấn công cổ thần điện quyết tâm. Sợ rằng Viêm Long Hoàng rất nhanh sẽ biết xuất binh ta cổ thần điện, nhanh nhất 3 ngày. Tối chậm 1 ngày. Hắn liền sẽ tới cần người. Trần Phong cao mày nghe Trần Phong lời nói. Lam Bách Hợp nhất thời cao mày nói. Một người cả đời. Chỉ có thể có một cái sư phó. Nếu là liền sư phụ mình cũng không thừa nhận mình. Ta đây từ đầu đến cuối không có một cái danh phận. Danh phận bái sư cũng là yêu cầu danh phận sao? Trần Phong có chút phát điên. Yêu cầu Lam Bách Hợp thập phân nghiêm mặt nói. Vậy được đi, thu ngươi làm ta khai sơn đại đồ đệ. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ nói. Đồ nhi Lam Bách Hợp. Bái kiến sư phụ. Lam Bách Hợp vừa nói liền muốn lại quỳ xuống, thậm chí càng cho Trần Phong dập đầu đầu. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là đạo. Môn quy củ. Đồ nhi không cần cho sư phó dập đầu. Trần Phong thập phân không hiểu. Loại này nguyên hẳn để cho hai người khó chịu sự tình. Tại sao Lam Bách Hợp lại là cảm giác gì cũng không có. Ngược lại rất hưng phấn. Cũng chỉ có hắn bản thân một người khó thụ như vậy. Đến đây đi. Ta dạy cho ngươi luyện loại thứ nhất đan dược. Ngay tại lúc này muốn luyện chế khắc chế chú thuật thần dược. Được đặt tên là trừ nguyện rủa đan. Trần Phong nhẹ nói đạo. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, ngay cả cả người khí thế đều là biến đổi. Trần Phong giờ phút này nghiễm nhiên một cách đan đạo thần cấp đại tông sư một dạng, vẻn vẹn là hướng nơi nào một tòa. Liền cùng đan đỉnh dung hợp làm một, như thế thứ người như vậy đỉnh cùng một cảnh giới. Chỉ có đan đạo thành tựu cực cao người mới có thể đủ làm được. Ngay cả Lam Bách Hợp chính nàng đều làm không được. Đến trong nháy mắt, Lam Bách Hợp chính là cảm thấy chính mình lại Trần Phong vi sư. Là cả đời nàng tối tỉ thí cố định mà Trần Phong. Đã bắt đầu luyện đan vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 121 chương 1194 luyện đan xong ở trưởng lão điện bên trong. Nhị trưởng lão đã toàn bộ cùng tôn lão giao phó mấy tháng này cổ thần điện cùng Viêm Long Hoàng va chạm. Hơn nữa đem mấy ngày nay sự tình toàn bộ nói cho tôn lão. Tôn lão nghe xong. Trong nháy mắt chính là vẻ mặt giận dữ. Cặp mắt càng là mở ra một cái khe hở trong nháy mắt. Lưỡng đạo ánh sáng đỏ ngòm bắt đầu từ tôn lão cặp mắt kia mở ra một cái khe hở bên trong bảo xạ nhi ra. Lực lượng cuồng bạo ở trong khoảnh khắc chính là đổ xuống mà ra. đem chọn cái trưởng lão điện đều là bao phủ trong đó, toàn bộ hỏa huyền quốc đều là chấn một chút. Mấy vị trưởng lão cảm nhận được tôn lão trên người khí tức chi cuồng bạo, đều là đột nhiên cả kinh. Bọn họ rõ ràng cảm giác tôn lão thực lực lại mạnh hơn một ít. Đây chính là tôn lão lực lượng sao? Nguyên lai lúc bình thường tôn lão thực lực đều là ở áp chế. Mấy cái trưởng lão trong lòng cũng là đồng thời rung động không dứt, chỉ có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong hai mắt thập phân bình. Hiển nhiên chỉ có hai người bọn họ là biết tôn lão thực lực chân chính. Chỉ nghe đại trưởng lão Trần Ba Ba đạo: "Lão Tôn, lãnh một chút. Đại ca, Viêm Long Hoàng thật là khinh người quá đáng. Chúng ta cổ thần điện nhiều lần nhượng bộ, liền thì không muốn quá sớm cùng bọn họ Viêm Long Hoàng thất va chạm. Nhưng là bọn hắn bây giờ lại còn chủ động khiêu khích chúng ta cổ thần điện. Thật là khinh người quá đáng." Tôn lão khí tức thập phân cuồng bạo, nói thì như thế nào. Trần Ba Ba ánh mắt có chút mở ra, trên mặt lại cũng là có một vẻ lạnh như băng thoáng qua. Đạo, cổ thần điện cùng Viêm Long Hoàng thất nhất định có một trận đấu tranh. Dù sao, đại trưởng lão Trần Ba Ba vừa nói, chính là không nói thêm gì nữa. Tam trưởng lão trở nên dài lão đều là cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng là nhị trưởng lão cùng tôn lão nhưng là trong nháy mắt ngẩn ra. Phảng phất nghĩ đến cái gì, nhất thời hai người đều là lần nữa quy về bình. Nhưng là không nghĩ tới, Trần Phong tiểu tử này lại đem Viêm Long Hoàng ra thích trong lòng cho bắt tới. Viêm Long Hoàng bây giờ chỉ sợ căng thẳng bể đầu sức chán đi. Ha ha ha ha ha, tôn lão nhất thời cười to lên. Viêm Long Hoàng nhưng là quý giá nhất cái này tiểu nữ nhi, bây giờ cũng để cho hắn nếm thử một chút. Có người bị chúng ta cổ thần điện bắt tới là cảm giác gì? Hồ Chiêm cũng là cười lạnh nói. Hiển nhiên Hồ Chiêm cũng là đối với chính mình bị Viêm Long Hoàng nhốt sự tình canh cánh trong lòng. Dù sao hắn cũng không phải là cái gì tính khí tốt biết dùng người. Mặc dù hắn ở Viêm Long Hoàng mời hắn đi làm khách thời điểm cũng biết Viêm Long Hoàng có ý gì, nhưng là hắn lại là không thể không cân nhắc. Lúc ấy ở bên cạnh hắn Tiểu Hà đám người, nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong cùng Lam Bách Hợp bóng người đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Tất cả mọi người là nhìn về phía Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong cười nói: "Tôn lão, ngươi đan dược ta đã luyện chế được thật." Tôn lão nhất thời thần tình kích động, trên mặt đều là nổi lên một mạt chiều hồng. Mà Lam Bách Hợp giờ phút này cũng là hưng phấn đi tới Hồ Chiêm bên người, nói với Hồ Chiêm: "Phu quân, ta Trần Phong sư phó thu ta làm đệ tử, cái gì ngươi lại bái ông ta làm thầy?" Hồ Chiêm nghe vậy nhất thời nhức đầu đứng lên, trong lòng thập phân mơ hồ. Bọn hắn bây giờ vợ chồng cùng Trần Phong, Tiểu Hy, kết quả là quan hệ như thế nào? Đây cũng quá qua rắc rối phức tạp đi. Mà cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong cười nói: "Các vị trưởng lão, Hồ Chiêm lão ca, chỉ dâu, làm phiền ngươi môn hộ pháp, ta bây giờ nên vì tôn lão chữa trị mắt." Nhanh Trần Phong thập phân cặn kẽ giao phó đạo: "Đến lúc đó các ngươi yêu cầu khi ta đem tôn trong đôi mắt già nua chú thuật bước ra thời điểm, đem kia chú thuật trong nháy mắt phai diệt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 121 chương 1195 chữa trị mắt." Nhanh nghe Trần Phong lời nói, sở hữu trưởng lão toàn bộ gật đầu. Mỗi một trưởng lão cũng tiến vào tình trạng giới bị. Mà Trần Phong lúc này cũng là để cho tôn lão ngồi dưới đất. Tôn lão không chần chờ, bình thường bọn họ đều là muốn ngồi ở trên bồ đoàn, nhưng là bây giờ tôn lão cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ nếu có thể để cho ánh mắt hắn khôi phục, giải trừ chú thuật đối với ánh mắt hắn tạo thành thống khổ, coi như là Trần Phong để cho hắn ngay trước mặt mọi người, ngay trước sở hữu trưởng lão mặt lăn lộn, hắn cũng có làm. Dù sao chỉ cần mắt nhanh vừa khôi phục, hắn liền không cần đi chịu đựng kia giống như muốn chui vào trong linh hồn thống khổ, càng không cần dùng lực lượng toàn thân đi áp chế chú thuật, hắn liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Tôn lão ngồi trên chiếu, Trần Phong trực tiếp đem đan dược đặt ở tôn lão trong tay. Đạo, ăn vào đan dược, tôn lão không chút do dự, thậm chí là có chút không kịp chờ đợi đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành một cổ kỳ lạ năng lượng, trực tiếp chui vào hắn cặp mắt. Sau một khắc, tôn Tôn lão lại là đột nhiên cảm giác chính mình ánh mắt lại như là bom nổ thống khổ a, mà lấy tôn lão cường giả loại này, thậm chí là chịu đựng hơn nửa đời thống khổ người, đều là chịu đựng không nổi. Cái loại này con mắt nổ lên thống khổ để cho hắn trong nháy mắt thân hình không yên, lại là muốn té xuống đất. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong thanh âm đột nhiên trực tiếp xuất hiện ở tôn lão trong linh hồn, ổn định lại tôn lão linh hồn, để cho tôn lão trong nháy mắt tiến vào cực kỳ lãnh trạng thái. Như vậy trạng thái trong nháy mắt liền để cho tôn lão cặp mắt đau đớn càng phóng đại. Tôn lão thậm chí là có thể rõ ràng cảm giác cặp mắt mình bên trong lại là có hai cỗ cường đại lực lượng chính đang không ngừng va chạm. Hai cỗ lực lượng mỗi một lần va chạm cũng để cho tôn lão cảm giác mình con mắt thì sẽ nổ một lần. Tôn lão trong hai mắt đều là chảy xuôi xuống hắc dòng máu màu đỏ. Đây là chuyện gì? Trần Phong thất trưởng lão trong nháy mắt mở miệng hỏi. Đừng nói chuyện, Trần Phong trong nháy mắt một tiếng quát lớn, trong nháy mắt hướng về phía tôn lão đạo. Tôn lão, nhìn xuống cái này đau đớn, chỉ phải cái này đau đớn quá khứ, chú thuật thì sẽ giải khai. Mà coi như chú thuật căn vu cổ sẽ gặp từ bên trong cơ thể ngươi thoát đi, vu cổ chỉ có ở tạo thành chú thuật lúc mới có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Nhưng là thoát khỏi chú thuật thụ thể lúc, chính là không chịu nổi một kích. Chỉ cần mấy cái trưởng lão đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể tướng vu cổ đánh thành cho. Ngày sau cũng sẽ không tìm ngươi cái này thụ. Thể Trần Phong từng điểm trấn an tôn lão. Cho tôn lão giải thích, các trưởng lão khác giờ phút này cũng là trong nháy mắt hiểu ra. Nguyên lai là Trần Phong trước để cho tôn lão ăn vào đan dược biến thành làm dược lực, đang cùng chú thuật thể, cũng chính là vu cổ đối kháng, cho nên tôn lão mới sẽ thống khổ như vậy. Bởi vì dù sao cũng là trên cơ thể người yếu ớt nhất con mắt vị trí. Tôn lão đang ở chịu đựng đau đớn tuyệt đối là thập phân kinh khủng. Trong nháy mắt, tôn lão chính là nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đều có nhiều chút dữ tợn, trên mặt bắp thịt cũng đang không ngừng run rẩy, thậm chí là có chút vặn vẹo. Mà tôn lão trên người áo quần đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thậm chí là trước ngực cùng trên chân quần áo đều đã bị trong hai mắt chảy ra máu đen thấm nhuần. Như vậy cảnh tượng thật sự là cực kỳ kinh khủng. Nếu là đổi thành Tiểu Hy ở chỗ này, tuyệt đối phải bị hù dọa khóc. Trần Phong vẻ mặt mười phần ngưng trọng nhìn tôn lão, hai mắt nhắm chặt. Sau một khắc, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy tôn lão đáy mắt lại là có một đạo thập phân nhức mắt kim quang thoáng qua. Ánh sáng xuyên thấu qua mí mắt vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 121 chương 1196 lên tiếng nữa ta giết ngươi. Sau một khắc, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy tôn lão đáy mắt lại là có một đạo thập phân nhức mắt kim quang thoáng qua. Ánh sáng xuyên thấu qua mí mắt, Trần Phong trong nháy mắt biến sắc. Cả người trong nháy mắt xuất thủ. Trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt nóng rực hồng quang. Tia sáng này vừa ra, Trần Phong trực tiếp đưa ngón tay đất ấm về phía tôn lão thái dương huyệt trong một sát na. Tôn lão chính là một cái nhịp huyết phun ra. Cả người đều là khí tức chán nản vô cùng. Tất cả mọi người đều là không biết Trần Phong như vậy là vì sao. Trong nháy mắt chính là kinh hãi nhìn tôn lão. Nhưng là bọn họ đều là nhớ Trần Phong mới vừa rồi, muốn bọn họ không cần nói, đều là kìm nén nghi ngờ trong lòng, chau mày. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên một tiếng quát to. Tôn lão trong nháy mắt hét thảm lên, chỉ thấy tôn lão cặp mắt nơi, trong khoảnh khắc chính là sưng đỏ đứng lên. Mà Trần Phong nhưng là đối với này thì làm như không thấy. Trần Phong, ngươi lại đang rót vào lực hỏa diễm, ngươi đây là muốn đem tôn lão giết chết sao? Mấy cái trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhất là thất trưởng lão, đã là một tiếng quát lên, lên tiếng con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ sát ý, điên cuồng sát ý. Nếu là thất trưởng lão lại dám nói chuyện, hắn thật phải ra tay đem thất trưởng lão tiêu diệt. Nhìn thấy Trần Phong kia giống như thần ma phổ thông sát khí dâng trào ánh mắt, thất trưởng lão chỉ cảm giác mình thân thể lại như rớt vào hầm băng, từ đầu đến chân một trận cứng ngắc, tựa như bị băng phong ở khối băng bên trong phổ thông. Sau một khắc, Trần Phong đột nhiên là đem hai tay bao trùm ở tôn lão trên mí mắt. Sau đó Trần Phong nhắm mắt lại, phảng phất là đang cảm ứng cái gì, nhưng là ngay tại đột nhiên, Trần Phong phảng phất là cảm nhận được cái gì, trong nháy mắt bàn tay chính là hóa thành thiểm điện, mà hậu chiêu chỉ ở Tôn lão trên mí mắt rạch ra một vết thương, thậm chí là đem mí mắt hoàn toàn cắt thành hai nửa. Đi ra cho ta đi, Trần Phong một tiếng quát lên, ngón tay trong nháy mắt ở Tôn lão mí mắt bên trong bóp một cái. Mọi người chỉ thấy một đạo kim sắc sợi tơ bị Trần Phong rút ra, nhưng là Trần Phong trực tiếp liền đem vàng này tuyến ném trên không trung, đột nhiên quát lên, giết nó. Trong nháy mắt, sở hữu trưởng lão cũng là không dám chút nào do dự, toàn bộ xuất thủ. Mấy đạo linh khí trong nháy mắt oanh hướng trong bầu trời kia, cơ hồ không nhìn thấy kim tuyến oanh. Trần Phong trong hai mắt lóe lên ánh sáng, mắt nhìn xuyên tường đồng thời phát động. Trần Phong trơ mắt nhìn kia kim tuyến trong nháy mắt hóa thành hư vô, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thở ra một ngụm chọc khí. Mà Tôn lão cũng là trong nháy mắt ngất đi. Chỉ dâu, xuất ra ngươi tốt nhất chữa thương đan dược cho Tôn lão ăn vào, Trần Phong đối với Lam Bách Hợp nói. Dạ, Lam Bách Hợp mười phần cung kính đáp ứng nói, trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một viên thuốc thả vào Tôn lão trong miệng. Trần Phong, như thế nào đây? Đại trưởng lão hỏi nhỏ. Không việc gì, Tôn trong đôi mắt già nua chú thuật đã phá giải, Trần Phong cười nói. Quá tốt, mấy cái trưởng lão nhất thời trở nên kích động. Mà thất trưởng lão giờ phút này nhưng là sắc mặt có chút khó coi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trần Phong dư quang phảng phất trong lúc lơ đãng ở bảy trên người trưởng lão vạch qua, trong nháy mắt chính là vẻ mặt lạnh lẽo. Đạo, thất trưởng lão, ngươi nên có cái gì muốn nói chứ? Ngạc thất trưởng lão nghe vậy nhất thời sững sờ, nhìn về phía Trần Phong quang chi trung tràn đầy kinh ngạc. Hắn không biết Trần Phong vì sao lại đột nhiên nói như vậy, nhưng là hắn có cái gì nói? Thất trưởng lão, ta mới vừa rồi là Tôn lão chữa trị mắt nhanh thời điểm, ngươi luôn là lên tiếng quấy rầy ta, đến tột cùng là tại sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 121 chương 1197. Thất trưởng lão là nội gian sao? Thất trưởng lão, ta mới vừa rồi là Tôn lão chữa trị mắt nhanh thời điểm, ngươi luôn là lên tiếng quấy rầy ta, đến tột cùng là tại sao? Trần Phong trong hai mắt nổ bắn ra một đạo lãnh mang, trong nháy mắt ở bảy trên người trưởng lão quét qua. Thất trưởng lão trong nháy mắt chính là run như si khang, không biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy Trần Phong trên người lại là bộc phát ra một trận sát khí, để cho hắn dòng máu khắp người cũng như cùng đông phổ thông. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, liên tục cười lạnh nhìn Trần Phong. Điều này hiển nhiên là sát ý hiện lên cặp mắt. Sở hữu trưởng lão đều là vào giờ khắc này biến sắc. Bọn họ đều là không nghĩ tới, tại sao Trần Phong lại sẽ đối với thất trưởng lão sinh ra sát ý. Trần Phong, lão thất mới vừa rồi cũng là không lòng dạ nào chi qua, ngươi không thể muốn giết hắn a? Tứ trưởng lão trong nháy mắt chính là nhíu mày nói, bọn họ những trưởng lão này đều là biết Trần Phong thực lực bây giờ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí không là bọn hắn những trưởng lão này có thể lực địch tồn tại. Bây giờ Trần Phong lại bởi vì thất trưởng lão mới vừa rồi không lòng dạ nào chi qua mà muốn giết thất trưởng lão, để cho bọn họ những trưởng lão này cảm giác rất là khó chịu. Không lòng dạ nào chi qua, hắn mới vừa rồi rõ ràng liền là muốn phân tán ta sự chú ý, để cho Tôn lão chết. Trần Phong lạnh giọng quát lên, trong hai mắt lạnh giá tầm mắt đặt ở sắc mặt khó coi bảy trên người trưởng lão. Không, ta chính là lo lắng Tôn lão an nguy. Thất trưởng lão lớn tiếng quát, đừng giả bộ, nói đi, Viêm Long Hoàng phái ngươi tới cổ thần điện làm nội gian đã bao nhiêu năm? Trần Phong cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy hài hước. Nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt mấy cái trưởng lão đều là biến sắc, bọn họ rối rít hoảng sợ nhìn Trần Phong, sau đó nhìn về phía thất trưởng lão. Bọn họ không tin thất trưởng lão sẽ là Viêm Long Hoàng phái tới nội gian đại trưởng lão, nhưng là khẽ nhíu mày nhìn về phía thất trưởng lão. Hắn không biết Trần Phong nói có đúng hay không thật, nhưng là hắn sẽ vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Trần Phong. Dù sao Trần Phong là hắn thiếu chủ, mà thất trưởng lão mặc dù là cổ thần điện trưởng lão, hơn nữa cộng sự lâu như vậy, hắn cũng sẽ không chút nào là thất trưởng lão nói chuyện đại trưởng lão. ta là cổ thần điện cẩn trọng làm nhiều năm như vậy chuyện. Liền ngươi cũng không tin ta thất trưởng lão trong nháy mắt chính là nhìn về phía đại trưởng lão. Hắn cho là đại trưởng lão sẽ giúp hắn nói mấy câu. Nhưng là đại trưởng lão nhưng là không chút nào động. Mà là nhắm dưỡng thần như thế nhưng là đại trưởng lão nhưng là chậm rãi mở miệng. Đạo. Hết thầy. Nghe Trần Phong đại trưởng lão sở hữu trưởng lão đều là nhìn về phía đại trưởng lão nhưng là ngay một khắc này. Thất trưởng lão nhưng là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt thoáng qua một vệt âm độc hung tàn. Theo sau chính là quát lên đạo. Trần Phong ngươi vu hãm ta giết ngươi thất trưởng lão trong thanh âm tràn đầy bi thương cùng không cam lòng hét. Trần Phong ngươi mới là hỏa huyền quốc phái tới chúng ta cổ bên trong thần điện gian đi ta là nội gian Trần Phong cười nói. Hắc hắc. Ta muốn là nội gian lời nói. Ta bây giờ phất tay một cái. Là có thể giết các ngươi mấy cái này liền vũ tổ cảnh giới cũng không có đạt tới trưởng lão. Ta còn về phần như vậy lãng phí miệng lưới nói cho ngươi những thứ này sao nguyên thất trưởng lão lời còn để cho mấy cái khác trưởng lão có chút chần chờ. Nhưng là Trần Phong lời nói nhưng là trong nháy mắt đem Trần Phong trên người hiểm nghi cho giặt rửa sạch sẽ Trần Phong cười lạnh không dứt. Nhìn thất trưởng lão kia một tấm thập phân oan khuất mặt. Nhẹ nói đạo. Ngươi là Viêm Long Hoàng người nào tốt nhất nói nhanh một chút đi ra. Ta cho ngươi mang theo Thái Thanh công chúa đi. Nghe vậy. Sở hữu trưởng lão đều là biến sắc. Trong lòng kinh hãi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 121 chương 1198 Viêm Long Hoàng để ngươi là Viêm Long Hoàng người nào tốt nhất nói nhanh một chút đi ra. Ta cho ngươi mang theo Thái Thanh công chúa đi. Nghe vậy. Sở hữu trưởng lão đều là biến sắc. Trong lòng kinh hãi nghe Trần Phong lời nói. Thất trưởng lão trong nháy mắt hơi nheo mắt lại. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt ý động sau một khắc. Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở thất trưởng lão bên người. Hai tay trực tiếp nắm được thất trưởng lão mặt. Trên cánh tay hỏa diễm mọc tùm. Tựa như hỏa thần giáng thế phổ thông đột nhiên này xuất hiện một màn nhưng là trong nháy mắt liền đem chung quanh mấy cái trưởng lão dọa cho ngốc bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong thực lực lại nhưng đã mạnh mẽ như vậy. Vũ tổ cảnh giới cường giả lại kinh khủng như vậy không chọn lời nói. Ta liền giết ngươi Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Căn liền không quan tâm thất trưởng lão sống chết sở hữu trưởng lão đều là mặt đầy tức giận. Nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là coi là Trần Phong ở cố tình gây sự Trần Phong. Nhanh lỏng ra lão thất Trần Phong ngươi phải hay không phải cổ thần điện đệ tử Trần Phong. Ta xem ngươi mới là Viêm Long Hoàng tay sai. Mấy cái trưởng lão dẫn đến tức. Miệng mắng to. Nhưng là lại là lấy Trần Phong không có cách nào trong nháy mắt. Trần Phong trong hai mắt chính là thoáng qua một nụ cười. Đạo. Không chọn ta đây đồng thủ trong nháy mắt. Kia cuồng bão hỏa diễm chính là một chút xíu hướng thất trưởng lão đầu đến gần kia vô tận hủy diệt chi lực trong nháy mắt để cho thất trưởng lão cả người kịch liệt giãy giụa. Run rẩy kịch liệt đến Trần Phong ngươi không thể giết ta thất trưởng lão trong thanh âm đều là tràn đầy kinh hoàng. Hắn căn liền không thể tin được. Trần Phong lại thực có can đảm giết hắn nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Chết đi không thất trưởng lão trên mặt da thịt xuất hiện vô số nhíu. Phảng phất đột nhiên khô đét phổ thông nhưng là ở thất trưởng lão đầu lò thượng đột nhiên đánh mở một cái lỗ thủng to. Một cái trần truồng thân thể lại từ kia trong lỗ lớn chui ra ngoài. Toàn bộ hình ảnh cực kỳ dữ dị. Kinh khủng. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là da đầu tê dại một hồi nhưng mà Trần Phong nhưng là trải rộng đổi màu. Ngọn lửa kia trực tiếp đem kia bị lui ra ra người đốt cháy thành cho bụi mà một cái trần truồng thân thể lại là xuất hiện ở tất cả mọi người tại chỗ trong mắt tất cả mọi người nhìn thấy người này mặt thời điểm. Trong nháy mắt sững sốt bởi vì bọn họ lại phát hiện. Người này lại cùng Viêm Long Hoàng trường giống nhau đến 7 phần như vậy cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người còn làm sao không biết cái gọi là thất trưởng lão kết quả là người nào lời nói. Thật có thể là từng cái ngu đần ngươi kết quả là người nào nhị trưởng lão trong nháy mắt chợt quát lên tiếng nói ta là ai hắc hắc. Ta là Viêm Long Hoàng đệ đệ. Các ngươi thật là một đám ngu si. thậm chí ngay cả ta ở cổ trong thần điện ẩn núp nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện. Thật là ngu si, Viêm Long Hoàng đệ để ánh mắt quét qua Sở Hữu trưởng lão, trong hai mắt cũng tràn đầy khinh thường. Hiển nhiên là không có đem chung quanh những thứ này cổ thần điện trưởng lão coi vào đâu. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên động. Chỉ thấy Trần Phong cả người chậm rãi hướng Viêm Long Hoàng đệ đi tới. Cả người vẻ mặt lãnh đạm, căn sẽ không đem Viêm Long Hoàng đệ để ở trong lòng. Nhưng là Viêm Long Hoàng đệ nhưng là nhìn thấy Trần Phong hướng hắn từng bước đến gần. Nhất thời bị dọa sợ đến tâm cũng lạnh. Cả người nhất thời đảo. Trần Phong, ngươi không phải nói ta chỉ cần nói ra thân phận của mình, ngươi sẽ để cho ta mang đi Thái Thanh sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 121 chương 1199 đánh chết Trần Phong. Ngươi không phải nói ta chỉ cần nói ra thân phận của mình, ngươi sẽ để cho ta mang đi Thái Thanh sao? Viêm Long Hoàng đệ mặc dù cùng Viêm Long Hoàng là thân huyên đệ, nhưng là thực lực nhưng là khác nhau trời vực. Thực lực của hắn thấp là bởi vì hắn rất cũng sớm đã đi tới cổ thần điện, cho nên tu vi đến vũ thần cảnh giới đại viên mãn rất khó đột phá. Nhưng là Viêm Long Hoàng nhưng khác. Viêm Long Hoàng thực lực, ngay cả hắn bây giờ cũng không biết là tầng thứ gì. Vào giờ phút này, hắn chỉ có đem sinh hy vọng ký thác vào Trần Phong tuân thủ hắn lời nói thượng. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích, vẻ mặt thập phân hài hước. Ta mới vừa nói là ngươi thừa nhận thân phận ngươi, mà không phải ngươi chạy ra khỏi ta lòng bàn tay sau lại thừa nhận mình thân phận, cho nên ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là chính ngươi không muốn. Bây giờ chính là thần tiên cũng cứu không ngươi. Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá nói. Nhìn Trần Phong trên mặt lạnh giá, Viêm Long Hoàng trong lòng đệ nhất thời vô cùng băng lãnh. Trong nháy mắt chính là hướng trưởng lão điện ra chạy trốn. Tại chỗ Sở Hữu trưởng lão đều là không nghĩ tới, thất trưởng lão lại thật là Viêm Long Hoàng thất đánh vào cổ bên trong thần điện gian. Đều có nhiều chút xứng sốt, nhưng là đại trưởng lão nhưng là trong nháy mắt xuất thủ. Trực tiếp một ánh hào quang thoáng qua, Viêm Long Hoàng đệ lại trực tiếp bị tia sáng kia bao phủ, căn lại không thể chạy ra khỏi màn hào quang ra. Trần Phong nhìn đại trưởng lão xuất thủ, trong nháy mắt cười nói, đa tạ đại trưởng lão xuất thủ tương trợ không sao. Đại trưởng lão nhẹ nói đạo. Trần Phong từng bước đi tới bị vây ở màn hào quang bên trong Viêm Long Hoàng đệ trước mặt, cười lạnh nói, tới cổ thần điện cũng không cần đi. Nhìn Trần Phong trên mặt cười lạnh, Viêm Long Hoàng đệ vào giờ khắc này toàn thân đều là bị một cổ hơi thở lạnh như băng bao phủ. Lực lượng cuồng bạo lại vào giờ khắc này vọt thẳng hướng hắn đại não. Trong nháy mắt, Viêm Long Hoàng đệ chính là bị Trần Phong trên người kia lực lượng cuồng bạo cho hướng toái đại não. Cả người thất khiếu chảy máu, cặp mắt đăm đăm, trực tiếp té xuống đất, không tiếng thở nữa. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo, nhìn thấy sao, cái này thất trưởng lão chính là Viêm Long Hoàng thất phái tới cổ bên trong thần điện gian Sở Hữu trưởng lão. Nhìn Trần Phong thập phân xấu hổ cúi đầu xuống, cái này Viêm Long Hoàng thật đúng là quá mức âm tổn, lại đang cổ trong thần điện còn chôn người kế tiếp nội gian. Nhưng là thật đúng là không nghĩ tới thất trưởng lão lại sẽ là Viêm Long Hoàng thất phái tới nội gian. Đáng hận, Viêm Long Hoàng thất thật là rất đáng hận. Sở Hữu trưởng lão đều là mặt đầy xấu hổ. Nhị trưởng lão giờ phút này nhưng là gật đầu nói, đều dựa vào Trần Phong, nếu không chờ đến thật cùng Viêm Long Hoàng khai chiến ngày hôm đó đến lời nói, chỉ sợ thất trưởng lão không muốn biết làm ra chuyện gì đến ngày đó, chúng ta cổ thần điện coi như nguy hiểm. Nhị trưởng lão vẻ mặt mười phần ngưng trọng, hiển nhiên suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Các trưởng lão khác nhất thời cũng là mặt đầy sợ, sau đó đều là cảm kích nhìn về phía Trần Phong. Mà Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào, mà là nhìn về phía một bên Tôn lão. Chỉ thấy Tôn lão khí tức dần dần vững vàng, rồi sau đó lại là đột nhiên mở mắt. Tôn lão mới vừa mở mắt, trong nháy mắt chính là sửng sốt một chút. Trần Phong đi tới Tôn lão bên người, cười nói, thế nào Tôn lão, có phải hay không cảm giác tầm mắt một mảnh rộng rãi, thể xác và tinh thần một mảnh dễ dàng trong một sát na. Tôn lão lại là lão lệ tung hoành, vẻ mặt hết sức kích động. hướng Trần Phong liền quỳ xuống vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 121 chương 1200 viêm long hoàng tới trong một sát na. Tôn lão lại là lão lệ tung hoành. Vẻ mặt hết sức kích động. Hướng Trần Phong liền quỳ xuống Trần Phong nhất thời cả kinh. Vội vàng đi đỡ tôn lão Trần Phong khóe miệng đều co quắp. Gần đây thật là không biết chúng cái gì gió. Như thế này mà nhiều trưởng bối cấp bậc nhân vật đối với hắn quỳ xuống. Cái này làm cho hắn rất là khó chịu tôn lão. Ngươi cái quỳ này. Ta có thể thua à không Trần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Trần Phong. Ngươi giúp ta chữa khỏi khốn nhiễu ta nhiều năm mắt nhanh. Thì đồng nghĩa với cứu ta mạng già. Ngươi thủ lên ta đây xá một cách tôn lão nghiêm nghị nói. Nhưng là Trần Phong nhưng là càng là cảm giác nhức đầu. Đạo. Tôn lão. Ngươi không phải là còn đưa ta một vũ khí sao kia vũ khí đủ để đền bù lần này chữa trị không? Kia vũ khí với ta mà nói là phế vật. Đối với ngươi mà nói nhưng là bảo vật. Cho nên với ta mà nói. Kia một vũ khí. Chẳng qua là ta đem ta không muốn cái gì tặng cho ngươi thôi. Căn liền không chống nổi ngươi chỉ tốt ánh mắt ta chuyện này tôn lão hết sức nghiêm túc. Để cho Trần Phong càng là trong lòng bất đắc dĩ vậy được. Ta liền thủ tôn lão xá một cái. Nhưng là tôn lão lần này chỉ cần có thể ra tay toàn lực. Giữ được cổ thần điện. Coi như là đưa ta ăn tình này Trần Phong tùy ý nói. Tôn lão nghe vậy. Nhất thời trọng trọng gật đầu. Đạo. Lão phu cách mạng này coi như là nhập vào. Cũng bảo vệ cổ thần điện phương này cơ nghiệp Trần Phong nghe vậy cũng là gật đầu. Trong lòng lại có một loại giải thoát cảm giác nhưng là ngay một khắc này. Cổ bên ngoài thần điện nhưng là đột nhiên nhiều hơn từng cổ một thập phần cường đại khí thế Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Đột nhiên nhìn không hướng cổ bên ngoài thần điện tới Trần Phong vẻ mặt lạnh giá. Cả người trong nháy mắt chính là đạo. Viêm Long Hoàng đến. Các vị. Chuẩn bị chiến đấu đi tốt sở hữu trưởng lão vào giờ khắc này đều là sắc mặt cứng lại. Mỗi một người đáy mắt đều có vô cùng kiên định vẻ mặt cũng chính là lúc này. Cổ bên ngoài thần điện đột nhiên vang lên một tiếng đè nén cuồng nộ thanh âm Trần Phong đem nữ nhi của ta Thái Thanh giao ra Viêm Long Hoàng trong hai mắt thoáng qua giận dữ vẻ. Nhìn lên trước mặt cổ thần điện. Khí thế cuồng bạo. Chấn áp toàn bộ hỏa huyền quốc nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện theo Trần Phong xuất hiện. Còn có cổ thần điện các đại trưởng lão thậm chí. Còn có nghe đến Viêm Long Hoàng giống giận cổ thần điện tất cả đệ tử trời ạ là thế nào Viêm Long Hoàng rốt cuộc lại tới Trần Phong. Trần Phong lại bắt đi Thái Thanh công chúa sao. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Viêm Long Hoàng. Cùng đang cùng Viêm Long Hoàng rằng co Trần Phong bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong rốt cuộc lại dẫn đến Viêm Long Hoàng hơn nữa còn là đem Viêm Long Hoàng quý báu nhất Thái Thanh công chúa bắt đi như vậy sự tình thật sự là thật đáng sợ Viêm Long Hoàng lửa giận. Cũng không phải là bọn họ loại này tu sĩ nho nhỏ có thể tiếp nhận được trong một sát na. Thiên kiếm thánh nữ liền là xuất hiện ở toàn bộ tu sĩ bầu trời. Vì tất cả tu sĩ giảng thuật gần đây cổ thần điện cùng Viêm Long Hoàng giữa ăn oán bất hóa làm toàn bộ tu sĩ nghe được hồ chiêm lại đang trước bị Viêm Long Hoàng nhốt một khắc kia. Toàn bộ tu sĩ đều là bộc phát ra trùng thiên tức giận bọn họ căn liền không nghĩ tới. Chính mình tông chủ. Hồ chiêm lại bị Viêm Long Hoàng nhốt như vậy sự tình. Không phải là đang đánh cổ thần điện mặt sao trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ chính là nhìn trên bầu trời Viêm Long Hoàng. Vẻ mặt thập phân tức giận vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 121 chương 1201 Viêm Long Hoàng cần người Viêm Long Hoàng lại khi dễ đến trên đầu chúng ta tới thật là không biết xấu hổ cái này Viêm Long Hoàng nguyên lai là như vậy dạng người này. Ta lúc đầu còn tưởng rằng hắn là người tốt lành gì đây nếu đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến. Chúng ta cũng phải vì cổ thần điện dâng ra một phần lực không sai kể mẹ hắn Viêm Long Hoàng. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là lòng đầy căm phẫn. Rối rít đối với Viêm Long Hoàng đối với cổ thần điện làm ra chuyện cảm thấy tức giận không sai. Hiện tại đến các vị là cổ thần điện xuất lực thời điểm thiên kiếm thánh nữ nhìn trong bầu trời Viêm Long Hoàng bá đạo thân ảnh. Cặp mắt âm trầm nói. Viêm Long Hoàng lần này muốn cùng cổ thần điện khai chiến. cổ thần điện một diệt, các ngươi tất cả mọi người đều không sống. Lấy Viêm Long Hoàng tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ chém tận giết tuyệt thiên kiếm thánh nữ vừa nói, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống. Đạo, coi như là ta bây giờ cho các ngươi đi, chỉ sợ Viêm Long Hoàng đều phải phái người khắp thiên hạ đi tìm cổ thần điện còn sót lại, làm được trảm thảo trừ căn tê. Toàn bộ tu sĩ nghe được, trong nháy mắt đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thứ kia trong lòng đã sinh ra thối lui ra tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt thập phân kinh hoàng. Nhưng là bây giờ, bọn họ muốn đi cũng không thể đi vào giờ phút này. Trong bầu trời Trần Phong đột nhiên cười lên. Đạo, Viêm Long Hoàng, ta lúc nào bắt đi ngươi? Thái Thanh Trần Phong vẻ mặt bên trong tràn đầy hài hước, trong hai mắt càng là thoáng qua một nụ cười, nhìn Trần Phong mặt đầy chết không thừa nhận vô sỉ vẻ mặt. Viêm Long Hoàng trong lòng hỏa diễm nhộn nhịp, hận không được tại chỗ liền xé nát Trần Phong, nhưng là bây giờ Thái Thanh công chúa trong tay hắn, hắn căn liền không thể động thủ, cũng không dám động thủ Trần Phong. Đừng nói những thứ kia không có, ngươi liền nói, như thế nào mới có thể đem Thái Thanh đuổi? Viêm Long Hoàng đáy mắt thoáng qua vẻ sát ý, quanh thân khí thế càng thêm mạnh mẽ. Ở Viêm Long Hoàng sau lưng, kia là tất cả Viêm Long Hoàng tộc thế lực đủ loại binh lính hộ vệ, thậm chí còn có từng cái mặt hoa lệ vương công quý tộc công tử ca ở Viêm Long Hoàng sau lưng. Tám đại thế giới tám cái gia chủ chính nhất mặt lạnh giá nhìn Trần Phong cùng Trần Phong sau lưng một tất cả trưởng lão. Ta không có bắt đi Thái Thanh công chúa, tại sao giao ra? Nói một chút Trần Phong chết không thừa nhận, căn tử xem như không có loại chuyện này. Phổ thông Trần Phong nhìn thấy, ở phía xa các địa phương đều có lần lượt bóng người xuất hiện, hiển nhiên là không hiểu phát sinh cái gì sao. Nhòm ngó trong bóng tối người và tầm mắt cảm nhận được những thứ này, Trần Phong tự nhiên là không thể thừa nhận. Nếu là thừa nhận lời nói, chỉ sợ không rõ vì sao người tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ cổ thần điện cố ý khơi mào cùng Viêm Long Hoàng thất chiến tranh, đến lúc đó đại chiến lúc xuất hiện. Những người này nếu là liên tục không ngừng trợ giúp Viêm Long Hoàng lời nói, vậy đối với cổ thần điện mà nói nhưng là một cái to đả kích lớn. Dù sao, tán tu là cả Hỏa Huyền Quốc nhiều nhất. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cả người làm bộ như một bộ thập phân ủy khuất dáng vẻ. Bộ dáng kia thập phân chân thực, giống như Viêm Long Hoàng thật vu hãm bọn họ. Phổ thông Viêm Long Hoàng nhìn Trần Phong bộ dáng này, trong hai mắt hỏa diễm phun trào, căn cũng có chút không ức chế được lửa giận trong lòng. Hắn bây giờ chỉ muốn ra tay đem Trần Phong tiêu diệt, nhưng là Thái Thanh công chúa ở Trần Phong trong tay. Phần trăm, Viêm Long Hoàng trong lòng mắng to không dứt, nhưng là lại cầm Trần Phong không thể làm gì. Viêm Long Hoàng, Thái Thanh công chúa sự tình là các ngươi uy hiếp ta, nhưng là ngươi phái người ở ta cổ thần điện nằm vùng, chuyện này ngược lại thật. Trần Phong cười, đem việc này nói ra. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 121 chương 1202 mang một lớp dư luận tiết tấu. Viêm Long Hoàng, Thái Thanh công chúa sự tình là các ngươi uy hiếp ta, nhưng là ngươi phái người ở ta cổ thần điện nằm vùng, chuyện này ngược lại thật. Trần Phong cười, đem việc này nói ra. Trần Phong thanh âm còn tận lực cần người chung quanh toàn bộ quan vọng giả nghe được. Thanh âm nói cao quãng tám có thừa. Trong nháy mắt, chung quanh âm thầm quan sát những người đó chính là đột nhiên cả kinh. Cái gì? Viêm Long Hoàng lại phái người ở cổ thần điện bày nổi gian thiệt giả? Viêm Long Hoàng như thế này mà âm tổn, chẳng lẽ hắn sớm có hủy diệt cổ thần điện ý tưởng? Viêm Long Hoàng nhưng là nhất quốc chi quân, đột nhiên xuất hiện, từ cổ thần điện trong tay cướp đi một nửa Hỏa Huyền Quốc quyền chủ đạo. Cổ thần điện cũng không nói gì, cùng Viêm Long Hoàng tương kính như tân, thậm chí là từng bước nhượng bộ. Cổ thần điện đều đã như vậy, Viêm Long Hoàng lại còn như thế từng bước ép sát. Ở cổ trong thần điện bày nổi gian, nhưng là không biết tiểu tử kia nói có đúng hay không thật. Nhìn lại một hồi, toàn bộ quan sát người đều là trong bóng tối thảo luận. Trần Phong có thể nghe được phương viên 3.000 mét bên trong hết thảy thanh âm. Chung quanh thanh âm trong nháy mắt truyền vào Trần Phong trong tai. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nghĩ tưởng muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, mang một lớp dư luận tiết tấu. Trần Phong không muốn vu hãm ta, các ngươi cổ thần điện đem ta Thái Thanh công chúa bắt đi mới là thật, Viêm Long Hoàng làm sao không biết Trần Phong là ý tưởng gì. Nhất thời mắt lạnh nhìn Trần Phong đạo. Nhưng là Viêm Long Hoàng nhưng trong lòng thì khiếp sợ với Trần Phong là làm thế nào biết hắn ở cổ thần điện chôn nổi gian một chuyện. Chẳng lẽ đệ của hắn bại lộ thân phận? Viêm Long Hoàng nhất thời ánh mắt trầm xuống. Theo sau chính là quyết định chết không thừa nhận. Trần Phong nhìn Viêm Long Hoàng cũng là một bộ chết không thừa nhận dáng vẻ. Nhất thời cười truyền âm nói. Viêm Long Hoàng. Ngươi lão già này cũng không giống như ta sao, cũng là không muốn thừa nhận. Trần Phong đáy mắt thoáng qua vẻ hài hước. Đạo. Nếu là ngươi thừa nhận. Ta đem Thái Thanh công chúa trả lại cho ngươi như thế nào đây? Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Viêm Long Hoàng có một tí ý động. Dù sao Thái Thanh công chúa ở trong lòng hắn là trọng yếu nhất, nhưng là Viêm Long Hoàng thất cùng cổ thần điện nhưng là như thế một bộ không chết không thôi cuộc diện. Hắn nên lựa chọn làm một người cha tốt, hay lại là lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ, làm một cái bá chủ? Cái vấn đề này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, chính là bị Viêm Long Hoàng giải đáp. Viêm Long Hoàng đã làm ra quyết định. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Viêm Long Hoàng. Ngươi phái tới nội gian. Có phải hay không đã sớm muốn gây ra cổ thần điện cùng các ngươi hoàng thất chiến tranh? Ngươi có phải hay không nghĩ tưởng muốn hủy diệt cổ thần điện sau? Chính mình một nhà độc quyền ngươi không nên quên. Từ cổ tới nay. Chúng ta cổ thần điện tài là quốc gia này chân chính người chúa tể. Nhưng là chúng ta không có thành lập quốc gia ý tưởng, mà là muốn có thể làm cho bách tính an cư lạc nghiệp, làm một cái sinh ở trong trần thế, lại ngăn cách với đời tông môn. Ở nhân loại gặp nguy nan thời điểm, cổ thần điện sẽ ra giúp thế nhân diệt trừ nguy cơ. Ở nhân loại cùng bình thường sau khi từ nhân loại trong tầm mắt biến mất, chúng ta cổ thần điện vẫn luôn là làm như vậy. Có thể là các ngươi Viêm Long Hoàng thất, nhưng là lựa chọn thống trị cả quốc gia, toàn bộ bách tính sinh tử đều có ngươi một người trưởng khống. Bách tính sống hay chết ngay tại ngươi nhất niệm chi gian. Ngươi cảm thấy như vậy thế lực thật có thể làm cho cả Hỏa Huyền quốc nhân loại tu sĩ môn phát ra từ thật lòng kính trọng sao? Trần Phong một đoạn lớn lời nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt toàn bộ cổ thần điện trưởng lão, các tu sĩ sững sờ. Xung quanh âm thầm quan sát mọi người cũng là vì chi xứng sờ. Thật sâu là Trần Phong lời nói mà kinh ngạc.